Seven hệ thống, chương 28, Excalibur Nightmare cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc phát hiện ra đám thiên thần sa ngã kia, thiên ân hắn vẫn chưa có một giây phút nào là ngừng việc sử dụng Noble Phantasmosa Naba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng GT, để theo dõi đám thiên thần sa ngã kia cả. Cho nên, mọi hành động của đám thiên thần sa ngã từ lấy đến giờ, đều đang nằm trong tầm kiểm soát của thiên ân hắn. Đám thiên thần sa ngã kia, số nhân thủ cũng chả đáng là bao. Theo như thiên ân quan sát từ lấy đến giờ, có vẻ như đám thiên thần sa ngã kia chỉ có một tên trung cấp thiên thần sa ngã và ba đứa bé gái thiên thần sa ngã. Có vẻ như, mấy đứa bé gái thiên thần sa ngã kia đi theo tên trung cấp thiên thần sa ngã kia để học tập công việc chiến đấu. Sự kiện thiên thần sa ngã xuất hiện trong đúng ngày gia đình thiên ân chuyển tới Nhật Bản cũng là điều thiên ân không ngờ tới. Tuy nhiên, đám thiên thần sa ngã bất chợt xuất hiện cũng không thể làm cho trí tò mò của thiên ân lên cao đến mức mà nói dối phụ thân và mẫu thân của hắn được. Tuy thiên ân quan tâm, không phải đám thiên thần sa ngã kia. Thứ mà thiên ân quan tâm đến chính là thứ mà đám thiên thần sa ngã đang muốn lấy đi lúc này cơ. Thứ mà đám thiên thần sa ngã muốn lấy đi lúc này chính là một thanh thánh kiếm. Tuy thiên ân chưa bao giờ nhìn thấy thánh kiếm có hình dáng ra làm sao cả. Nhưng dựa vào Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng GT, thiên ân dễ dàng giám định ra được cây thánh kiếm đấy. Cây thánh kiếm đấy có tên là LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, là một trong 7 thanh thánh kiếm được đúc lại từ 7 mảnh vỡ của thanh thánh kiếm Excalibur. Mỗi 7 mảnh vỡ của Excalibur tương đồng với 7 thanh thánh kiếm được đúc lại. Những thanh kiếm được đúc lại đấy, đều mang cho mình một sức mạnh và chức năng riêng khác nhau. Còn cây thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, mà đám thiên thần sa ngã sắp lấy được đó, nó cũng có chức năng và sức mạnh độc đáo riêng, mà mỗi mình nó mới có. Thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, để người bị thanh thánh kiếm kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, gây sát thương lên cơ thể, sẽ bị rơi vào ảo giác. Những ảo giác mà thánh kiếm kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, gây ra, là những ảo giác vô cùng kinh khủng và khủng khiếp, để cuối cùng, người bị dính phải ảo giác đấy, sẽ bị chấn vỡ tinh thần, dần dần trở thành một cái xác không hồn. Tuy nghe đến chức năng của thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, mạnh mẽ là như thế, thế nhưng, không đồng nghĩa là thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, này, là vô địch. Thiên ân hắn vẫn có thể dễ dàng dùng ma lực tác động tới hệ thần kinh của bản thân hắn. Để bản thân của thiên ân hắn không bị rơi vào ảo giác. Còn thiên ân hắn hiện tại lúc này đây, đã vô cùng vội vàng rồi. Cái công viên kia cách chỗ khách sạn mà thiên ân hắn đang có mặt ở hiện tại tới tận 1,5 km. Nghe thì có vẻ hơi xa, nhưng thiên ân chỉ dùng cần ma lực thì chỉ có mất 1-2 phút là đến nơi. Tuy nhiên, thiên ân lúc này đang cố ra sức để nhanh chóng đến chỗ công viên kia. Nơi mà đang có sự hiện hữu của đám đọa thiên sứ lúc này đây. Dù sao thiên ân hắn hiện tại đang trốn phụ thân và mẫu thân của hắn để chạy đi ra ngoài làm việc riêng. Cho nên, khoảng thời gian này của thiên ân hắn là vô cùng gấp rút. Trước khi đến cái công viên có đám đọa thiên sứ kia, thiên ân hắn cũng không quên sử dụng Noble Phantasm, LT, Sa Nakba Imuru, ngôi sao của đấng toàn năng. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để quét bản đồ từ chỗ khách sạn mà thiên ân hắn đang ở cho đến chỗ công viên kia. Thiên ân hắn đã tính toán kỹ càng rằng, hắn di chuyển từ chỗ khách sạn mà hiện tại thiên ân hắn đang đứng đây. Đến chỗ công viên mà có đám thiên thần sa ngã kia, mất khoảng thời gian từ 1-2 phút gì đấy. Sau khi đến công viên có đám thiên thần sa ngã kia xong, thiên ân lại mất thêm một công đoạn nữa. Đó chính là phải đánh bại tên trung cấp thiên thần sa ngã, để rồi cướp đi thanh thánh kiếm. LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng, GT, kia, còn mấy đứa bé gái thiên thần sa ngã còn lại, thiên ân khinh thường, không để vào mắt. Khoảng thời gian để đánh bại tên trung cấp thiên thần sa ngã kia thiên ân tính toán mất khoảng 1 phút đồng hồ. Đấy là thiên ân hắn vẫn còn có chút khiêm tốn, về khoảng thời gian đánh bại tên trung cấp thiên thần sa ngã kia. Lúc đầu thiên ân còn tính toán rằng, thiên ân hắn chỉ cần mất 1 giây để miểu sát tên trung cấp thiên thần sa ngã kia cơ. Thế nhưng, thiên ân hắn lại nghĩ đến việc tăng quá thời gian tính toán để đánh bại tên trung cấp thiên thần sa ngã lên một chút. Để đề phòng tên trung cấp thiên thần sa ngã kia có hậu thù. Khi đã đánh bại tên trung cấp thiên thần sa ngã kia và lấy đi thanh thánh kiếm, LT Excalibur Nightmare cơn ác mộng. GT, kia, thiên ân hắn lại tiếp tục nhanh chóng, lại từ công viên quay về khách sạn. Tất nhiên khoảng thời gian này, tương đồng với, từ khách sạn tới công viên kia. Thế nên, thời gian rơi vào tầm 1, 2 phút gì đấy, cách chương.